cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43 Ly Hỏa Tông đánh dấu. Đấu phá thương khung hệ liệt đồ vật. Không, không có khả năng. Lão Tổ Tông làm sao có thể chết rồi. Ly Hỏa Tông chủ, cùng Kiếm Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, đều không thể tin được. Chấn ngạc nhìn về phía Vương Lập, bọn họ Lão Tổ Tông, thế mà bị một kiếm miểu sát. Đây chính là Nam Hải đệ nhất cao thủ, trường sinh cảnh đại năng A, sống mấy ngàn năm kinh khủng tồn tại, làm sao có thể bị miểu sát rồi? Chẳng lẽ đối diện là tiên nhân? Nghĩ đến tiên nhân, Kiếm Tông tất cả mọi người lộ ra thần sắc sợ hãi. Đối với bọn hắn tới nói, tiên nhân cũng là cao cao tại thượng, không thể trái nghịch vĩ đại tồn tại. Người chính là Ly Hỏa Tông chủ. Vương Lập nhìn về phía một vị hùng tráng trung niên nhân. Đúng vậy, Ly Hỏa Tông chủ cung kính hồi đáp. Mặc dù bây giờ đối với Vương Lập hận muốn chết, nhưng đối mặt vị này hư hư thực thực tiên nhân tồn tại, không dám có nửa phần không cung kính tâm tình. Tiên nhân muốn giết hắn, một chiêu là đủ. Triệu tập tất cả Ly Hỏa Kiếm Tông trưởng lão cùng đệ tử, đi ta địa điểm chỉ định đào quáng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể vòng qua các ngươi nhất mệnh. Vương Lập từ tốn nói. Đúng, tiền bối. Ly Hỏa Tông chủ không có chút nào cân nhắc, trực tiếp đáp ứng. Đối mặt một cái thâm bất khả trắc, căn bản không đối phó được địch nhân, hắn căn bản không có suy nghĩ chuyện báo thù, mà là thế nào mạng sống, trong lòng cũng là phiền muộn. Ngươi để cho chúng ta đào quáng, nói thẳng là được rồi nha, làm gì giết Lão Tổ Tông cùng Tam trưởng lão. Tuy nhiên, rất nhiều trưởng lão cùng các đệ tử trong lòng cũng rất tức giận, nhưng vẫn là đáp ứng ngoan ngoãn giúp Vương Lập đào quáng. Người nào cũng sẽ không ngại mạng của mình quá dài. Siêu siêu, lúc này thời điểm, Phệ Kiếm cùng Thập Tam Kiếm Vệ đều hiện thân đi ra. Toàn thân bốc lên kiếm khí màu đen, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, dọa đến Kiếm Tông người linh hồn phát run. Cái gì? Đều là niết bàn cảnh 14 tôn. Ly Hỏa Tông chủ bị sợ ngây người, mà lại lấy cảm giác của hắn lực coi như yếu nhất tồn tại, hắn ba bước niết bàn cảnh tu vi đối phó cũng không dễ dàng. Mạnh nhất cái kia càng là tản mát ra để linh hồn hắn run rẩy khí tức, chỉ sợ có thực lực giết hắn. Xem ra thần bí nhân này thân phận thật không đơn giản. 14 tôn cường đại niết bàn cảnh nguyện ý làm hắn người hầu. Xấu nói trước, ai dám tham ô linh thạch, thuộc hạ của ta liền sẽ tại chỗ muốn tính mạng của hắn. Vương Lập sắc bén hai con mắt, liếc nhìn toàn trường, dọa đến Ly Hỏa Kiếm Tông người run lẩy bẩy, tăng thêm có 14 tôn niết bàn cảnh giám sát, ai dám lại tham ô linh thạch, có khuân vác giúp mình đào quáng. Vương Lập cũng vui vẻ đến thanh nhàn, đợi tại Ly Hỏa đảo phía trên đánh dấu. Ngày đầu tiên, đi đến Ly Hỏa Lão Tổ tu luyện núi lửa bên trong đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, dị hỏa bảng thứ 2, hư vô thôn viêm. Ngày thứ 2, tại tông môn đại điện đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, dị hỏa bảng thứ 3, tịnh liên yêu hỏa. Ngày thứ 3, tại Ly Hỏa Kiếm Tông đặc hữu phần trong tháp đi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, dị hỏa bảng thứ 4, kim đế phần thiên diễm. Ngày thứ 4, tại tông môn tàng thư các đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, bí thuật Phật nộ hỏa liên. Vương Lập tại Ly Hỏa Tông dòng dã đánh dấu một tháng, đánh dấu 30 lần. Xem ra, Ly Hỏa đảo cùng đấu phá thương khung hữu duyên a. Đánh dấu đồ vật đều là quyển tiểu thuyết này bên trong đồ vật. Đương nhiên, chỉ có hư vô thôn viêm, tịnh liên yêu hỏa, kim đế phần thiên diễm, Phật nộ hỏa liên đối với hắn hữu dụng nhất. Vật phẩm khác, tất cả đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Theo lấy thực lực tăng lên, điểm này Vương Lập đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Sau 3 tháng, Ly Hỏa cung bên trong, Vương Lập tay phải toát ra một đoàn ngọn lửa màu vàng, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. chính là Kim Đế phần thiên diễm, nắm giữ đem hết thảy đốt cháy vì hư vô đặc thù năng lực. Liền tu luyện giả pháp lực đều có thể thiêu đốt. Trái tay nắm lấy một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng, cho người ta một loại tịnh hóa cảm giác không linh, có thể tịnh hóa vạn vật, thôn phệ tu luyện giả thần thức, biến thành khôi lỗi của nó chi thân, uy lực cực kỳ khủng bố. Đây cũng là Tịnh Liên yêu hòa, hai đạo dị hòa đã bị Vương Lập luyện hóa, dung nhập trong thân thể hắn. Chiến đấu chi thân, có thể trực tiếp sử dụng dị hòa để chiến đấu, cũng có thể đem dị hòa bao trùm tại vũ khí phía trên. Trên diện rộng gia tăng pháp bảo uy lực của phi kiếm. Đồng thời, mượn nhờ hai đạo dị hỏa năng lượng, Vương Lập đem tu vi theo trường sinh cảnh nhất trọng, tăng lên tới trường sinh cảnh lục trọng cảnh giới. 3 tháng, tăng lên ngũ trọng thiên cảnh giới. Thực sự quá kinh khủng. Đến trường sinh cảnh, một trọng cảnh giới chính là nhất trọng thiên. Đột phá một tiểu trọng cảnh giới, cũng khó khăn như lên trời. Đồng dạng, mỗi một trọng thiên thực lực sai biệt, đều là vô cùng to lớn. Lúc này, Vương Lập toàn lực bạo phát một chiêu, tiên nhân đều phải bỏ mạng. Đương nhiên, không phải sử xuất át chủ bài, hắn miễn cưỡng có thể so với yếu nhất tiên nhân thực lực. Đây chính là dị hỏa bảng bài danh thứ 3, thứ 4 dị hỏa, nếu như dung hợp được, sử xuất Phật nộ hỏa liên, vì cần phải siêu cấp đáng sợ. Có thể đồ tiên, Vương Lập khóe miệng lộ ra ý cười. Lại nhiều một đạo cường đại át chủ bài tại thân. Chính mình không chỉ có muốn thực lực thiên hạ vô địch, bao nhiêu muốn chuẩn bị vô số cái cường đại át chủ bài ở trên người. Trảm thiên bạt kiếm thuật, Phật nộ hỏa liên, tiên khí phần tịch kiếm. Đây đều là Vương Lập át chủ bài. Gặp phải không biết cường địch thời điểm, mới có thể cam đoan chính mình có ứng đối thực lực. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh như ẩn như hiện bay tới, toàn thân trên dưới tản mát ra cực đoan quỷ dị hấp lực. Trong tay hắn Kim Đế phần thiên diễm cùng Tịnh Liên yêu hòa, thế mà phát ra run rẩy, sợ hãi tâm tình. Xem ra, bóng đen này để chúng nó sợ hãi lên. Gặp qua chủ nhân, tối tăm thanh âm theo áo đen trong miệng nói ra. Hắc ảnh khóe môi nhếch lên dị thường nụ cười tà ác, đáng sợ hai con mắt bên trong hiện ra có quỷ dị thôn phệ chi lực hắc viêm, chính là hư vô thôn viêm, dị hỏa bảng thứ 2, đã hóa thành nhân hình kinh khủng tồn tại. Tại đấu phá thương khung bên trong, hư vô thôn viêm cảnh giới là cửu tinh đấu thánh, tại huyền ảo đại lục, vừa tốt phi trường sinh cửu trọng cảnh, xem ra, đấu thánh chính là cùng trường sinh cảnh một cái cấp bậc, đấu đế chính là cùng hư tiên một cái cấp bậc, trường sinh cảnh cửu trọng. Phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng đại lục, đều đứng tại kim tự tháp lớn nhất đỉnh phong cường giả. Phiên vân phúc vũ, phần thiên trử hài, đấu chuyển tinh di thực lực cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, Vương Lập mới nhịn được luyện hóa hư vô thôn viêm, tăng lên tự thân thực lực xúc động, để hắn làm vì thủ hạ của mình, thay mình làm việc. Thế nào? Vương Lập dò hỏi, hư vô thôn viêm mới vừa tới đến thời điểm. Hướng Vương Lập nói, Ly Hỏa Kiếm Tông tòa kia cấm địa hỏa sơn bên trong, có để hắn tăng thực lực lên khắp nơi viêm mạch, thôn phệ nó, chính mình thực lực liền có thể tăng nhiều. Gần đây 4 tháng đến, hắn đều tại thôn phệ khắp nơi viêm mạch, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, đã đột phá đến bán tiên cảnh giới. Hư vô thôn viêm lộ ra nụ cười quỷ dị, bán tiên cảnh giới. So trường sinh cửu trọng đồng dạng cường lớn hơn nhiều lắm. Tốt, rất tốt, Vương Lập cũng hết sức cao hứng. Thuộc hạ thực lực càng cao, tính mạng của hắn an toàn bảo hộ lại càng lớn. 3 ngày sau đó, tòa kia linh khí triều dâng linh hoa thượng phẩm linh khoáng, tại Ly Hỏa Kiếm Tông mấy vạn người nỗ lực dưới, rốt cục khai thác hoàn tất, tổng cộng mở ra gần 1 triệu không có thượng phẩm linh thạch. Siêu thu hoạch khổng lồ, chứa vào đánh dấu thu được càng lớn trong không gian giới chỉ. Vương Lập liền quay trở về Vũ Hóa Tiên Tông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.